Chương 4132 tối cường thăng cấp hệ thống. 4145, chương đại kim cương thuế biến. Người đăng, thắng điên cùng giết chóc, vô tận huyết tinh, Long Phi một mình đột phá vô tận cùng thú trung tâm, một người độc cản thiên. Địa, mặc kệ đến bao nhiêu, một chữ, chính là giết, không có thương hại, không có dừng lại, nếu là bí cảnh, đó chính là phó bản tồn tại duy nhất ý nghĩa, đó chính là thăng cấp phốc phốc phốc, ầm ầm, đại sát khí nơi tay. Long Phi cơ bản đều là áp đặt, liền xem như tùy tiện cùng chặt, cũng giống như vậy, một đao miểu sát, bởi vì những tồn tại này, căn bản không có linh trí, giống như hệ thống quán. Thâu chỉ lệnh khôi lỗi đồng dạng, chính là chôn vùi hết thảy người tiến vào, đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Long Phi. Ha ha ha, thoải mái. Như thế giết tiếp, không được bao lâu liền có thể thăng cấp. Long Phi nhìn trước mắt như là không giết xong cuồng thú, trong mắt tinh quang. Lấp lóe một đao hạ xuống chính là mười mấy vạn kinh nghiệm, cho đến bây giờ, bất quá. Mấy cái canh giờ, kinh nghiệm đã bảo táp vài ức, khoảng cách thăng cấp cũng. Bất quá chỉ kém mấy ngàn vạn kinh nghiệm mà trước mắt cuồng thú vẫn như cũ nhiều vô số kể, căn bản thấy không rõ, Long. Phi cuối cùng cũng lười đi suy nghĩ, dứt khoát hóa thân một cái đồ ma đấu sĩ. Không ngừng giết chóc, không ngừng giết chóc trên thân cũng bị yêu huyết lược nhiễm, ngay cả lúc đầu diện mục đều đã thấy. Không rõ một khắc đồng hồ sau. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp viễn cổ đại. Năng 6 tầng, kinh nghiệm 0000000. Thăng cấp, bất quá cũng là để Long Phi cảm thấy xấu hổ, 40 tỷ thăng cấp kinh nghiệm, để Long Phi có chút đầu váng mắt hoa, 1. Chuỗi dài số 0, để Long Phi trong lòng lập tức sát ý nổi lên bốn phía. Má nó, 40 tỷ. Hệ thống. Ngươi là ghét bỏ ta thăng cấp thăng quá nhanh sao? Long Phi trong. Lòng oán thầm sau một khắc, Long Phi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mắt, nặng nề biến thành chờ mong, dục vọng, còn có sát ý ngập trời. Tiếp tục làm. Long Phi cảm xúc bành trướng, thăng cấp về sau, tất cả lực lượng đã một lần. Nửa về tới đỉnh phong, lập tức giết chóc, càng thêm nhẹ nhõm, bất quá tướng đúng, kinh nghiệm cho cũng ít đi rất nhiều trực tiếp giảm phân nửa, từ trước đó mười mấy vạn. Trực tiếp biến thành mấy vạn, bất quá Long Phi đã không thèm để ý, dù sao cái này bí cảnh bên trong, cái gì cũng không nhiều, chính là yêu thú nhiều, Long Phi có đầy đủ kiên nhẫn, lúc này, Long Phi không biết là tại xa xôi không biết bên trong, bảy đạo thân ảnh song hành, trong ánh mắt để lộ chờ mong. Đại tẩu, ngươi có thể hay không cảm giác được lão đại phương vị, như thế tìm. Hạ đi cũng không được biện pháp a. Một thân ảnh trôi nổi trong hư không. Ôn tồn lễ độ, toàn thân áo trắng, mờ mịt như gió. Không phải, ta nói thiên thủy, ngươi có thể hay không xuống tới, đứng được. Cao liền có thế nhìn xa sao? Một cái thô cuồng thanh âm xuất hiện, la lớn, chính là Trần Thiên Phỉ. Mập mạp, ít nói lời vô ích. Có phải là tại trong vũ trụ tâm đợi ngứa da? Trong hư không, thiên thủy kim cương lâm càn thánh nói. Hắc hắc, đừng nói. Thật đúng là ngứa da. Không biết lão đại hiện tại đối mặt chính là đẳng cấp gì tồn tại, có thể hay không phá phòng ngự của ta. Trần Thiên Phỉ nói. Ha ha ha, bần tăng đều có chút không thể chờ đợi, thật hy vọng tìm đến lão đại, sau đó đại chiến một trận. Hàn Long nói, tâm tình thoải mái, không chỉ là hắn, còn lại mấy người cũng là như thế này, bọn hắn tại trong vũ trụ tâm hóa thân trụ trời thời gian quá lâu, bây giờ tỉnh lại, tự nhiên tâm tình thoải mái, trọng yếu hơn là, bọn hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm được Long Phi. Tìm tới lúc trước sóng vai một trận chiến phóng khoáng, cho nên, từng cái trong lòng, đều là tràn ngập hưng phấn. Áo Nhã nhìn xem mấy người, nhàn nhạt nói ra, kẻ ta cũng không biết Long Phi hạ. Lạc. Bất quá dọc theo con đường này, không biết chi địa vị trí trung tâm, biển. Người mãnh liệt, nghe nói là muốn mở ra cái gì tư cách chiến. Ta có một loại cảm giác, Long Phi tất nhiên sẽ ra hiện ra tại đó. Ê. Cho nên, chúng ta trực tiếp đến đó chờ đợi. Áo Nhã phân tích, trên mặt cũng tràn ngập tưởng niệm. Đại tẩu nói đúng. Lâm Càn Thánh nói. Đã dạng này, trực tiếp đến đó là được, chúng ta vừa vặn cũng có thể vì lão. Đại nghe ngóng một chút tin tức. Thiên Linh nói, còn thừa mấy người nhao nhao gật đầu một chỗ khác. Diễn bầu trời ở giữa bên trong, Lý Nguyên Bá đã lâm vào trong điên cuồng, cuồng chiến chi lực, cuồng chiến chi tâm, cùng chiến chi huyết, ba loại cùng chiến lực lượng. Lý Nguyên Bá duy nhất một lần luyện hóa, lúc này, ba loại sức mạnh trong cơ thể hắn tứ ngược, khiến cho Lý Nguyên Bá vốn là đã hơn 2 mét thân cao, trong nháy mắt này, ngươi đổi tính tăng. Trưởng đánh vỡ thông thường, không phải bất luận cái gì thần thông thuật pháp, vi phạm quy luật tự nhiên bắt đầu tăng trưởng, thoáng qua, một trượng, hai trượng, ba trượng, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lý Nguyên Bá trực tiếp biến thành ba trượng thân. Cao không chỉ như vậy, tính cả khí tức trên thân đều cuồng bạo không chỉ một lần. Đau quá. Nhưng loại biến hóa này cực kỳ thống khổ, liền xem như Lý Nguyên Bá thần lực ngập trời, dung hợp loại lực lượng này cũng vượt qua thân thể của hắn tiếp. Nhận, lúc này bản năng phát ra gào thét. Nguyên Bá, ngươi muốn kiên trì a? Càn Nhu hô. A, đau quá. Thật đau quá. Lý Nguyên Bá vẫn như cũ gào thét, thân thể khổng lồ ầm vang đổ xuống, không ngừng lăn trên mặt đất động. Nguyên Bá, ngươi phải kiên trì lên. Đừng quên, Long Phi còn đang chờ chúng. Ta, hắn cần chúng ta. Càn Nhu mở miệng nói ra, nàng biết Long Phi đối với Lý Nguyên Bá tầm quan trọng, lúc này mở miệng nói. Như vậy, chính là muốn kích thích Lý Nguyên Bá, nghe vậy, Lý Nguyên Bá cuồng bạo thân thể dừng lại, không dãy dụa nữa. Hừ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Lý Nguyên Bá hai mắt bắt đầu biến đến đỏ bừng, đón lấy, xương cốt kẹt kẹt rung động, đã ba trượng thân thể tiếp tục tăng trưởng, thân cao mỗi dài ra một tấc, Lý Nguyên Bá khí tức trên thân liền trở nên cuồng bạo hơn một điểm, nhưng Lý Nguyên Bá từ đầu đến cuối đều không tiếp tục mở miệng, giống như có cái gì ý chí, hoàn toàn bao trùm tại thống khổ phía trên, cái này ý chí, chính là Long Phi. Lại đau, lại dày vò, ta cũng nhất định phải nhẫn, lão đại còn đang chờ ta. Bảy đại kim cương còn đang chờ ta, ta tuyệt đối không thể để bọn hắn thất vọng. Lý Nguyên Bá thầm nghĩ, hai mắt càng là kiên định, khổ khổ kiên trì, rốt cục, tại mấy hơi về sau, một tiếng oanh minh bộc phát oanh, khí tức cuồng bạo vô hạn, bao phủ toàn bộ diễn bầu trời ở giữa bành, cuối cùng vọt thẳng phá, mà Lý Nguyên Bá thân thể cũng xuất hiện ở trước mắt gần như năm trượng thân cao hạ, Lý Nguyên Bá ngạo nghễ mà đứng, tựa như là một cái cự nhân, không bị trói buộc thiên địa. Ha ha ha, đại tẩu, ta thành công. Ta cảm giác hiện tại ta, một đôi tay là có thể đem trời cho xé rách. Lý Nguyên Bá cười to. Rất tốt, như vậy, đợi đến cuối cùng tư cách chiến thời điểm, chúng ta cũng có thể đến giúp Long Phi. Càn Nhu trong mắt mang theo vui mừng, vội vàng nói. Ha ha, yên tâm đi đại tẩu, chờ đến lúc đó, người nào cản trở tại trước mặt. Ta liền một bàn tay hô chết ai. Tuyệt đối có thể vì lão đại dẹp yên trở ngại. Lý Nguyên Bá điên cuồng nói, mà cũng ngay vào lúc này, tại tuyệt diệt bí cảnh bên trong, Long Phi đã vết đỏ cả mắt. Tới đi, lão tử lần này, muốn quét sạch toàn bộ thiên địa.